Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, Thiết Tuyến Đằng. Tuy nói học đồ trong lúc đó mặc cho đánh mặc cho mắng, đánh chết cũng không ai để ý tới, nhưng chính xác người chết tại tiệm thuốc bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Lại thêm phía trên ba người một mặt nghiêm túc, hai mắt băng lãnh, đi vào trong sân sắc mặt người đều là tái đi, thành thành thật thật đứng vững, không dám có chút tiểu động tác, chỉ sợ gặp nạn. Đoạn này thời gian, đối với tiệm thuốc quản lý, ta có chút chây lười. Nhân viên đến đông đủ, trưởng quỹ Trần Tứ Long chắp hai tay sau lưng trên đài đi qua đi lại, thanh âm trì hoãn âm thanh, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, cho nên tiệm thuốc bên trong xuất hiện một chút để cho người ta đau lòng sự tình. Cắt xén dược liệu, tự mình buôn bán dược vật, chứa chấp tiền bạc, bọn hắn cho rằng tiệm thuốc là nhà mình mở. Trần Tứ Long thanh âm nhấc lên, trên mặt gắn đầy xương lạnh, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi ăn ta, uống ta, ở ta, ta còn để cho đám thợ cả truyền thụ cho các ngươi y thuật, võ học. Kết quả là các ngươi chính là như vậy báo đáp ta. A, to lớn tiếng gầm gừ tại trong sân quanh quẩn, chấn đám người lỗ tai ông ông tác hưởng, để cho Tôn Hằng âm thầm kinh hãi vị này trưởng quỹ ngũ tạc lực đạo cường đại. Xem ra, vị này Trần trưởng quỹ lại còn là một vị võ học cao thủ. Bất quá, cái này cũng bình thường. Chính là không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu, có thể hay không cùng vị kia đồng đại nhân so sánh. Hai người kia, Trần Tứ Long đưa tay hướng dưới mặt đất một chỉ, tức giận mở miệng, chính là đám kia lang tâm cẩu phế đại biểu. Đánh chết bọn hắn, kia là đáng đời. Ta biết, trong các ngươi, có rất nhiều nhân thủ dưới đáy cũng không sạch sẽ, nhất là cùng bọn hắn hai quan hệ không tệ. Hiện tại, ai cùng bọn hắn hai quan hệ không tệ, đứng ra, một năm một mười đem sự tình nói rõ ràng, xem ở các ngươi chủ động biểu hiện phân thượng, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng nếu để cho ta phát hiện có ai không thành thật. Bành, hắn bên cạnh thân đại ỷ bị hắn một bàn tay đánh nát rách, lại một chỉ trên mặt đất thi thể, đây chính là hạ trang. Nội vụ sư phụ Diệp Hướng An tiến lên một bước, lạnh giọng mở miệng, hiện tại, cùng bọn hắn hai cái quan hệ tốt, hai ngày này đến gần, đều đứng ra, không cần chờ lấy điều tra ra, đến lúc đó, là hậu quả gì, coi như nói không chừng. Đám người vừa loạn, tiếng ồn ào nhớ tới, Tôn Hằng bên người Thạch Thiếu Du thân thể run một cái, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hai mắt mơ mơ màng màng, liền muốn cất bước đi ra ngoài. Hắn vì tại tiệm thuốc bên trong thời gian quá lỏng lẻo, gần nhất cũng cậy quyền vị kia Hoàng sư huynh, ngớ ngẩn. Tôn Hằng trong lòng quính lên, vội vàng đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn. Đối với Thạch Thiếu Du nhìn qua ánh mắt, lặng lẽ lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng hai người này là bởi vì dưới tay không sạch sẽ mà bị Trần trưởng quỹ đánh chết, sợ là rất có thể là nhìn thấy cái gì không nên xem đồ vật, nghe được cái gì không nên nghe lời, cho nên mới bị trưởng quỹ giết người diệt khẩu. Bằng không, vì cái gì không còn sớm không muộn, trưởng quỹ muốn chọn tại cái này thời gian ra tay. Thạch Thiếu Du lúc này đi lên, chính là đi chịu chết. Lại nói, hắn một cái vừa tới hơn một tháng tạp công, có thể cùng bọn hắn quan hệ có bao nhiêu thân mật. Hắn hiện tại đi lên, chính mình xong đời không nói, còn rất có thể liên lụy đến Tôn Hằng. Hắn tự nhiên muốn ngăn lại, Thạch Thiếu Du ngẩn ngơ, bước chân dừng lại, cùng cái đà điểu một dạng cúi đầu xuống. Cũng không phải là người người đều hiểu đạo lý này. Hoặc là nói bọn hắn cũng không rõ ràng hai vị sư huynh bị giết chân tướng. Chỉ cho là trưởng quỹ tại dung cây dọa khỉ. Lúc này liền có hai cái cùng bọn hắn quan hệ không tệ, cũng không có cách nào thoát khỏi hiểm nghi học đồ húm núm đi ra. Sau đó Diệp Hướng An lần nữa hỏi dò. Trong đám người mặc dù tiếng ồn ào không ngừng, nhưng cũng rốt cuộc không ai ra. Hai người các ngươi, theo ta đi. Một lát sau, Trần Tứ Long dương mắt lạnh lẽo hai người. Hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng hướng phía nơi xa phòng ốc đi đến. Hai người kia lúc này cúi đầu xuống, thành thành thật thật đi theo ở đằng sau. Không biết bọn hắn hạ tràng sẽ như thế nào. Có lẽ trưởng quỹ sẽ không giết bọn hắn, nhưng từ xử phạt nặng lại là khẳng định không thể thiếu. Đây cũng là giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội trấn nhiếp một chút tiệm thuốc bên trong trộm vặt móc túi. Tốt, đợi cho bọn hắn rời đi. Ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai vội ho một tiếng, đi lên trước đài, đều kiềm chế lại, ta có việc muốn nói. Phía dưới đám người dừng lại khe khẽ bàn luận, ngẩng đầu hướng phía Lôi Thiên Lai nhìn tới. Lôi Thiên Lai dáng người khôi ngô, hai mắt có thần, tay dài chân dài, đứng tại trên đài cực kỳ uy mãnh. Hắn liếc nhìn mọi người dưới đài, cao giọng mở miệng, nhận được thông chi, quận thành nơi đó tiếp cái đại hoạt, cần 1000 cây lang độc tiên. Tiệm thuốc bên trong trước mắt thiết tuyến đằng số lượng còn thiếu rất nhiều. Mà tiếp qua hơn một tháng, tuyết lớn liền muốn phong sơn. Cho nên chúng ta cần trước đó thu thập được đầy đủ thiết tuyến đằng. Tất cả ngoại vụ học đồ, bao quát vừa tới tạp công, hiện tại lập tức ngừng tay bên trên công việc. Đi với ta Loan Khải Sơn, thu thập thiết tuyến đằng. Thiết tuyến đằng, vật kia rất khó thu thập. Một cây lang độc tiên cần mấy chục cây thiết tuyến đằng. Nhiều như vậy, cái kia phải bận rộn tới khi nào a? Không biết là ai muốn nhiều như vậy lang độc tiên. Dùng tiên pháp bang phái sao? Lôi Thiên Lai vừa mới nói xong, dưới đài đã nhấc lên ồn ào, nghị luận ầm ĩ. Không ít người trong mắt càng là lộ ra vẻ ưu sầu. Xem ra coi như tiệm thuốc bên trong sự vật phong phú, còn thời gian dài nhận đám thợ cả đánh chửi, bọn hắn hay là không muốn tiến đến cái kia Loan Khải Sơn thu thập thiết tuyến đằng. Mà Tôn Hằng quan tâm nhất, nhưng là Lôi Thiên Lai trong miệng quận thành. Theo hắn biết, Mai Sơn tiệm thuốc tựa hồ là phía trên quận thành một tổ chức tại Thanh Dương Trấn phát triển bên dưới, nhưng tình huống cụ thể thế nào? Hắn tới đây thời gian còn thiếu, cũng không rõ ràng, chỉ biết là Trần trưởng quỹ, lại bị người gọi là Trần chấp sự, là phía trên an bài đến nơi đây người phụ trách. Bất quá tổ chức này tuyển nhận học đồ, truyền thụ y thuật, võ học, thực lực hẳn là rất mạnh mới đúng, đều im miệng cho ta. Phía dưới tiếng ồn ào, để cho Lôi Thiên Lai sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên giống to. Làm gì? Muốn tạo phản phải không? Để các ngươi làm việc liền làm việc. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh nhẹn chút, tất cả ngoại vụ học đồ, tất cả đều cho ta thu dọn đồ đạc. Tại cửa sau tập hợp. Một khắc đồng hồ về sau vẫn chưa tới. Phạt 10 roi, ra lệnh một tiếng. Không có cự tuyệt quyền lợi ngoại vụ đám học đồ cùng nhau mà động. Một lát sau, tiệm thuốc cửa sau mấy chiếc xe ngựa liền mang theo hơn 10 vị ngoại vụ học đồ khởi động. Hướng phía ngoài thành mấy chục dặm nơi Loan Khải Sơn tiến đến. Trên nửa đường, cửa đông phương thuốc nhà kho người bên kia cũng tụ hợp cùng một chỗ. Cộng lại, lần này xuất động ngoại vụ học đồ, chừng hơn 30 người. Xe ngựa vội vã, trên đường đi gắng sức đuổi theo. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi trưa, mới mang theo một đám tinh thần mỏi mệt học đồ đi tới một tòa núi lớn dưới chân. Ở chỗ này, đã đâm hai hàng đơn sơ ốc xá, khói bếp lượn lờ bên trong, mấy vị đầu bếp nữ ngay tại vây quanh bếp lò bận rộn. Bắt đầu từ ngày mai, các người một bộ công cụ, đều cho ta lên núi thu thập thiết tuyến đằng. Hai ngày một đêm bôn ba, không có ảnh hưởng chút nào Lôi Thiên Lai tinh thần. Hắn nhảy xuống ngựa xe, hướng phía một đám tinh thần dã rời học đồ dắt cuống họng giống to. Tạp công một ngày một bó, chính thức học đồ một ngày hai bó, mỗi người một ngày bốn cái hành quân hoàn, cùng ngày kết thúc không thành nhiệm vụ. Lần thứ nhất, ngày thứ hai không ăn. Lần thứ hai, roi ba cái. Lần thứ ba, roi 10 cái. Không có cơ hội lần thứ bốn, 10 roi xuống dưới, sợ là người liền phế đi. Nghe vậy, có không ít người cũng thay đổi sắc mặt, nhất là tuổi tác nhỏ bé mấy cái tạp công. Tại lai lịch bên trên, bọn hắn hỏi qua có kinh nghiệm học đồ, biết được thu thập thiết tuyến đằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu làm việc. Ra lệnh một tiếng, bên này đầu bếp nữ đã thu xếp dọn cơm. Có thịt, có man thầu, nhiệt khí xông vào mũi, mang theo cỗ nồng đậm mùi thịt, để cho người ta trong nháy mắt quên ngày mai gian nan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.